nhưng chúng ta nhất định phải báo đáp đại ân này. Chúng ta nhất định đi tìm ngài ấy. Thiếu nữ nhíu mày nói, nhưng đi đâu tìm bây giờ? Có thể phong ấn yêu thì khẳng định chỉ có bài vị thiên sư trở lên, tất nhiên là đến từ Mao Sơn hoặc Long Hồ Sơn rồi. Mà nơi này rất gần với Long Hồ Sơn, vậy chúng ta đến Long Hồ Sơn hỏi thăm trước một chút. Nếu như không phải, chúng ta sẽ đến Mao Sơn. Ca ca, sau đó thì sao? Quan trọng nhất phải biết đó là ai. Sau đó nghe theo lệnh của ngài ấy, nhận chủ, chúng ta đi thôi. Hai người sóng vai nhau đi khuất vào trong rừng núi. Lúc đó ba người Diệp Thiếu Dương cũng đang trên đường xuống núi. Đàm Tiểu Tuệ liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương nói, Thiếu Dương ca, anh thật kỳ lạ. Anh giúp yêu, chỉ cần bọn chúng cho bọn chúng một giọt máu là có thể làm chủ nhân của chúng. Đó là chuyện tốt, vì sao anh lại bỏ đi? Không cần đâu, chúng ta gặp được bọn chúng là cơ duyên. Ra tay giúp chúng vượt qua thiên kiếp cũng kiếm được một chút công đức rồi. Còn thu chúng làm yêu phó thì nó hơi quá. Diệp Thiếu Dương xoắn một cọng tóc, giả vờ nói, hơn nữa anh thích tự mình làm mọi chuyện, anh không có thích người khác hỗ trợ. Vừa dứt lời, Tiểu Mã quăng cái ba lô trước mặt hắn. Không thích nhờ người khác hỗ trợ, có đúng không? Hay, vậy thì tự cầm ba lô đi, đừng có làm phiền tôi. Ai... Diệp Thiếu Dương lập tức mỉm cười, nói với Tiểu Mã, cậu là người một nhà với tôi, đâu có tính là người khác. Để cậu hỗ trợ thì cũng không tính là người khác hỗ trợ. Tiểu Mã hừ một tiếng, à phải rồi, sao mà tôi thấy hai con rắn trắng xanh lúc nãy quen quá vậy? Tiểu Mã gãi đầu, có phải là chúng ta đã xuyên không về cổ đại cứu Bạch Nương Tử và Tiểu Thanh rồi không? Ấy già, Tiểu Diệp Tử, cậu nói xem hai con rắn lúc nãy là nam hay là nữ? Có khi nào chúng nó lại thần bảo đáp chúng ta không? Nếu mà là một đôi tỷ muội thì cậu chia cho tôi một em. Diệp Thiếu Dương hông hăng trừng mắt liếc cậu ta, bớt nói nhảm đi, cậu tưởng cậu là hứa tiền đấy à? Chương 219, rắn màu gà. Dưới núi có một trấn nhỏ, trong trấn có rất nhiều lầu trúc, đó là một nơi có vẻ ngoài độc đáo. Trên đường đi, chỗ nào cũng là nam nữ trong trang phục dân tộc Miêu. Đây là đều là người Miêu, các anh tuyệt đối đừng có nói lung tung. Đàm Tiểu Tuệ thầm nhắc nhở mọi người. Tôi hiểu mà. Tiểu Mã gật đầu liên tục. Nhưng mà nói thật, mấy cô người Miêu này cũng quá là ngon lành đi, dáng người nhỏ nhắn như thế kia kìa. Thấy Diệp Thiếu Dương và Đàm Tiểu Tuệ liếc nhìn mình, Tiểu Mã liền im miệng. Trời đã tối, ba người đi được nửa ngày, mọi người đều mệt, nhưng Đàm Tiểu Tuệ không vội vã đưa mọi người tìm chỗ nghỉ mà còn tìm kiếm mãi, cuối cùng chọn được một nhà nghỉ nho nhỏ. Nhà nghỉ này có hai căn lầu trúc, mỗi căn lầu có khoảng 10 phòng. Căn phòng rất đơn sơ, nhưng vật dụng được bài trí trong phòng mang vẻ đặc sắc của dân tộc Miêu. Đàm Tiểu Tuệ tìm ông chủ gọi mấy món ăn, bảo ông ta mang đến phòng. Thực đơn bao gồm có canh cá nấu chua, du trà, huyết heo, một bình rượu ngọt. Tất cả đều là những thực phẩm điển hình của người Miêu. Hơn nữa, đang ở trong núi, các món ăn đều mang hương vị chính hiệu. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã vô cùng hài lòng. Sau khi ăn xong, Đàm Tiểu Tuệ lại kêu ông chủ mang đến mấy ly trà sâu. Trà sâu nó cũng giống như là hồng trà, nhấp một ngụm là có thể cảm nhận được hương vị thơm mát đặc biệt. Nhưng so với những loại trà bình thường, sau khi uống có cảm giác toàn thân khác biệt. Ngon thật đấy, đây là trà gì? Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi. Đàm Tiểu Tuệ che mặt khẽ cười. Đây là trà sâu, anh đoán xem. Diệp Thiếu Dương giật mình, vẻ mặt liền có chút mất tự nhiên. Không phải là xác của loại côn trùng nào chứ? Sai rồi, không phải là xác côn trùng, mà là phân của côn trùng đấy. Tiểu Mã vừa uống một ngụm vào mồm, nghe đến chữ phân, phun phì phì ra lên thẳng mặt của Diệp Thiếu Dương. Kìa, đừng lãng phí chứ. Đàm Tiểu Tuệ trừng mắt, cũng không khác gì mật ong là mấy, đúng không? Trà sâu bây giờ ở ngoài bán rất được mọi người yêu thích đấy. Tiểu Mã xua tay. Thôi, tôi không chơi với nó đâu, khẩu vị của tôi không có tẩm như vậy. Ban đêm, mưa nhỏ ở bên ngoài lặng lẽ. Giọt mưa rơi xuống ở phía lầu trúc phát ra những tiếng kêu dễ nghe. Diệp Thiếu Dương nằm trên giường trúc, nghĩ đến ngày hôm qua mình còn ở thành phố, hôm nay đã qua đêm ở một ngôi làng của người Miêu, nơi thâm sơn cùng cốc. Hắn có một loại cảm giác rất kỳ diệu. Đúng vào lúc này, hắn nghe ở phía dưới giường trúc phát ra những âm thanh dường như có gì đó đang bò trên sàn trúc. Hắn cúi đầu xuống thì ngẩn người. Phía trên sàn nhà bằng trúc có một cây trúc rất to. Trên cây trúc có một lỗ to, một con rắn toàn thân đỏ thẫm, trên đầu mọc màu giống như màu gà, đang thò nửa người ra khỏi ống trúc. Trong miệng nó đang ngoạm một con chuột. Vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, nó liền thụt lại vào trong cây trúc. Diệp Thiếu Dương nghe tiếng trườn bò vang lên rồi xa dần. Đó là rắn có màu. Diệp Thiếu Dương nghi ngờ liệu mình có nhìn nhầm hay không. Xảy ra chuyện như vậy, Diệp Thiếu Dương thân là thiên sư cũng không dám lơ là. Hắn dùng một sợi dây hồng quấn lên chuông kinh hồn, rồi quấn chặt bốn chân giường mới yên tâm ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, lúc Diệp Thiếu Dương đang đánh răng rửa mặt thì Đàm Tiểu Tuệ đến gõ cửa. Sau đó cả Tiểu Mã cũng dậy. Ba người ngồi chung một gian phòng đợi bữa sáng. Diệp Thiếu Dương kể lại chuyện xảy ra đêm qua, rồi hỏi Đàm Tiểu Tuệ: ông chủ nhà trọ này là một vu sư. Cái gì? Diệp Thiếu Dương giật mình. Theo bản năng, hắn nghĩ ngay tới cổ sư. Hắn đã từng nghe nói ở trong miêu trại có cổ sư mở nhà trọ, chuyên môn hạ cổ hại người, thậm chí là giết người cướp của. Tiểu Mã nghĩ tới điều này liền chấn kinh: thế cô mà còn đưa bọn tôi tới nhà trọ như thế này là định hại bọn tôi đấy à? Tiểu Mã nâng bụng mình lên: trời ơi, mấy thứ cho bọn tôi ăn chắc là bị hạ cổ rồi. Giờ tôi thấy bụng mình không thoải mái này, hạ bắt đầu đau rồi đây này. Này, chắc là anh đau đẻ rồi đấy. Đàm Tiểu Tuệ lườm cậu béo: không cần nghĩ linh tinh đâu, ông chủ nhà trọ này là Bạch Vô, không phải là Hắc Vô, cho nên tôi mới dẫn anh tới đây, rất an toàn. Tiểu Mã nghe vậy liền cảm thấy bụng không còn đau nữa. Cậu hỏi: có gì an toàn? Đêm qua anh thấy chính là rắn màu gà, là trạch linh của nhà trọ. Bình thường nó sống ở khắp nơi trong căn lầu trúc. Nếu như có nguy hiểm, nó bảo vệ mọi người ở bên trong lầu, nhất là đối phó với mấy thứ cổ trùng. Nó sẽ không hại người đâu, trừ phi anh không phải là người tốt. Trạch linh tức là ở nơi ở của ẩn sĩ hoặc người tu đạo, còn có nghĩa là linh sủng trấn trạch. Ở nông thôn có một vài loài động vật được cho là có linh tính. Ví dụ như có câu: chó thông linh, cắn người, cắn thần, từ từ cắn quỷ hồn. Người ta bảo chó có khả năng nhìn thấy vật mà người không nhìn thấy. Theo phong thủy, ngũ đại linh sủng là rùa, gà trống, mèo, chó và cá chép, có khả năng tích phúc, tụ tài, vượng chủ, khắc âm và trừ tà. Đang nói thì bà chủ đem bữa sáng ra tới. Bà ta đặt ở đĩa dầu sở vào chiếc bàn bằng trúc xuống sàn. Bà chủ là một người phụ nữ người Miêu, mắt to cằm nhọn, nhất là làn da mọng nước, nhìn vào giống như một cô gái mới 20 mấy tuổi. Tối qua lúc ăn cơm, hỏi ra mới biết bà đã gần 40. Đàm Tiểu Tuệ nhìn bà, dùng tiếng Miêu nói gì đó, trên mặt cố ý thể hiện vẻ trách móc. Bà chủ khẽ giật mình, lên mồm giải thích, áy náy cúi đầu với Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã. Sau đó bà ta liền đi ra ngoài. Em đã nói chuyện đêm qua rồi. Bà nói con rắn màu gà đó bình thường đều sống trong ống trúc, dường như không có ra ngoài. Có lẽ do đêm qua trời mưa, chuột chạy vào trong phòng nên nó mới đi ra để bắt. Diệp Thiếu Dương cười khổ, nghĩ thầm lúc đó thật may mắn con rắn đó đã quay về trong ống trúc. Nếu không chẳng may mà mình ra tay giết nó thì phiền phức to. Cửa phòng lại một lần nữa bị đẩy ra. Bà chủ bưng mâm tiến vào, cười áy náy với ba người, dùng tiếng phổ thông nói: chuyện đêm qua thật là ngại, tôi pha một ấm trà để nhận lỗi với ba vị. Đâu có gì đâu. Tiểu Mã tự mình đứng dậy nâng chén trà. Lúc này nụ cười trên mặt của cậu ta chợt cứng lại, vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Đàm Tiểu Tuệ. Lại là trà sâu. Đây là trà nhận lỗi của người ta, không thể không uống đâu. Nói xong, cô tự nhấc lên một chén trà, một ngụm uống cạn. Diệp Thiếu Dương ôm bụng chạy thẳng vào nhà vệ sinh, đầu cũng đã chẳng quay lại mà hô lên: tôi đau bụng quá, đi vệ sinh một lát chắc là phải nửa ngày. Tiểu Mã, cậu uống giùm ly của tôi đi, tốt cho cậu quá còn gì. Tiểu Mã nhìn khuôn mặt tươi cười như hoa của hắn, sau đó lại nhìn khuôn mặt tràn đầy mong đợi đang nhìn mình của bà chủ, cảm thấy đau khổ, chậm chậm nâng hai chén trà lên. Phân côn trùng dùng với trà. Rời khỏi thị trấn nhỏ, ba người tiếp tục lên đường, vẫn là do Đàm Tiểu Tuệ dẫn đường. Đàm Tiểu Tuệ vừa đi vừa giải thích: Vốn bọn họ định ngồi xe đến một thành thị, sau đó chạy tới Tử Nhân Câu, mà chẳng biết ra làm sao bây giờ lại đi bộ, cho nên cứ trực tiếp đến Tử Nhân Câu là tốt nhất. Đi bộ nửa ngày thì cũng đến giữa trưa, ba người đi tới một nơi rừng núi nguyên sinh hoang vắng, đến người miền núi cũng không dám sinh sống. Nơi đây núi non trùng trùng, căn bản không thể nào phân biệt được lối đi. Tử Nhân Câu chắc chắn là nằm ở đây. Đàm Tiểu Tuệ nhìn khắp bốn phía. Em cũng chưa từng đến đây, chúng ta chỉ còn cách đi tìm thôi. Diệp Thiếu Dương nhìn ngắm, sau đó nhìn lên trời thì thấy mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, mà bọn họ còn chưa tìm ra phương hướng. Vì vậy hỏi Đàm Tiểu Tuệ, làm sao mà tìm được lối đi? Em có cách mà. Đàm Tiểu Tuệ nói xong thì ngồi xổm xuống đất, lấy từ trong túi ra một cái vạc vuông phát sáng, sau đó lại lấy từ trong bọc ra một nắm thóc bỏ vào vạc, đậy nắp, lựa chọn vài loại cây cỏ dưới mặt đất, nhổ lên, bóp nát, vắt một chút tinh chất cây cỏ vào trong vạc. Cô cầm lấy hai tay cầm ở trên vạc, nhắm mắt lẩm bẩm gì đó. Chỉ trong chốc lát, cô bỏ tay ra thì một kỳ tích xuất hiện. Từ trên lỗ nhỏ của nắp vạc có một vật gì trắng xóa, to bằng đầu ngón tay bay ra, hướng thẳng về một phía. Đàm Tiểu Tuệ vội vã thu cái vạc lại, nhìn hướng vật kia bay đi. Đi theo nó mau, nơi đó chính là Tử Nhân Câu. Chương 220, tiến vào Tử Nhân Câu. Cái vạc kia là gì vậy? Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi. Là bảo bối gia truyền của gia tộc em. Đàm Tiểu Tuệ cười, nhìn dáng vẻ của cô dường như không có ý giải thích thêm cho hắn. Diệp Thiếu Dương không truy hỏi nữa. Vật kia bay được một chút rồi dừng lại, chờ bọn hắn đi theo. Dưới sự chỉ dẫn của nó, ba người đi qua một đoạn đường khó khăn gian khổ. Trải qua nửa ngày, cuối cùng cũng đến bên một khe núi. Nó đậu xuống trên đầu một cành cây tại một ngã rẽ. Từ trên thân mình của nó phóng ra một tia sáng màu đỏ. Sau đó, thân thể như hóa thành bột, hòa vào trong gió cho đến khi hoàn toàn tan biến. Tử Nhân Câu ở đầu bên kia. Đàm Tiểu Tuệ giơ ngón tay chỉ về chỗ sâu bên trong khe núi. Không cần cô chỉ, Diệp Thiếu Dương cũng đã nhìn thấy. Cách đó không xa, giữa hai vách núi dựng đứng có một luồng hắc khí dày đặc đang bốc lên. Thi khí, nhưng mà sát khí do người tạo ra lại nhiều hơn. Diệp Thiếu Dương cảm nhận một lát liền nói, sát khí thì anh có thể hiểu được, có lẽ là khí tức của độc cổ. Thế nhưng còn thi khí là gì? Là của huyết cổ thi vương kia sao? Thế Đàm Tiểu Tuệ gật đầu. Diệp Thiếu Dương càng thêm chấn kinh. Thế không phải là thi vương đang chôn ở dưới đất à? Vì sao lại có thể toát ra thi khí mạnh như vậy? Vậy tu vi của nó còn thâm sâu đến mức nào? Đàm Tiểu Tuệ nói, huyết cổ thi vương không giống với những thi vương khác. Nghe nói ông ta là huyết vu sư đời đầu. Lúc thọ hạn đã hết, ông ta tự hạ một đạo huyết cổ lên chính mình. Sau khi chết, lấy cơ thể của mình làm ký chủ, rồi luyện thành huyết cổ thi vương. Hơn nữa, ông ta tồn tại ít nhất đã đến 1-2 nghìn năm rồi, cho nên... Diệp Thiếu Dương âm thầm thở ra một hơi thật sâu, dùng phương pháp tu luyện tà ác như vậy, luyện đến 1-2 nghìn năm, vậy có nghĩa là... Xem ra, mức độ dày đặc của hắc khí thì có lẽ hiến tế sắp bắt đầu rồi, chúng ta tới rất đúng lúc, mau đi thôi, nhưng mà cẩn thận một chút. Đàm Tiểu Tuệ lấy ra một gói bột từ trong ba lô, bên trong đựng một loại bột phấn màu đỏ. Cô dùng tay chấm một chút rồi quẹt mấy vệt lên mặt, lên cổ của Diệp Thiếu Dương. Bột phấn này giúp canh giấu đi sinh khí. Mấy tên huyết vu sư đó rất mẫn cảm, chúng ta cẩn thận một chút, tạm thời không thể để cho bọn họ phát hiện. Lúc cô giúp Diệp Thiếu Dương bôi phấn lên mặt, hai người cách nhau rất gần, cơ hồ mặt kề sát nhau. Diệp Thiếu Dương mở to hai mắt chăm chú quan sát chiếc cổ trơn bóng và khuôn mặt xinh xắn của cô. Đàm Tiểu Tuệ cúi thấp đầu, chợt phát hiện ra Diệp Thiếu Dương đang nhìn mình thì gò má đỏ lên, vội vàng ném gói bột phấn qua cho hắn. Cho khanh tự bôi đi, nhớ là bôi lên mặt, lên cổ và lên cánh tay đấy. Hai người bôi xong bột phấn, Đàm Tiểu Tuệ dẫn họ đi về phía rừng cây, hướng về phía khe núi. Đúng rồi, bây giờ tôi vẫn chưa biết tại sao nơi đây lại tên là Tử Nhân Câu. Tiểu Mã vừa đi vừa hỏi. Tại vì thung lũng này vốn khô cằn nên là một nơi nuôi thi cực tốt, vô cùng thích hợp để luyện cổ thuật. Hơn nữa, địa hình rất bí mật, cho nên trước kia có một đám cổ sư chạy tới đây sinh sống, tu luyện cổ thuật. Đám người này tất nhiên không phải là người tốt. Tuy nhiên sau đó, có mấy tên huyết vu sư phát hiện ra nơi đây, muốn chuyển quan tài của huyết cổ thi vương tới Tử Nhân Câu. Rốt cuộc, đám cổ sư không đồng ý, hai bên họ xảy ra tranh chấp dữ dội. Đám huyết vũ sư tìm một nơi bên ngoài thung lũng, sử dụng phương pháp tế sống để đánh thức thi vương. Chỉ trong một đêm giết sạch các cổ sư tại đó. Nghe nói phải đến hơn 100 người bị giết, thi thể chất đầy trên mặt đất. Về sau gia tộc của chúng em đã tới Tử Nhân Câu, phải hy sinh rất lớn mới đánh bại đám huyết vu sư và đuổi những tên còn sống ra khỏi thung lũng. Sau đó gia tộc em đem những người chết trước đó đi mai táng, bởi vì người chết quá nhiều cho nên gọi nơi đây là Tử Nhân Câu. Chỉ trong một đêm giết sạch toàn bộ cổ sư à? Diệp Thế Dương chấn kinh cực điểm. Đột nhiên hắn nghĩ đến điều gì đó, liền hỏi: vậy lúc bọn họ bại trận thì thi vương như thế nào? Sau khi bọn họ bại trận, đã liều mạng đưa quan tài thi vương rời đi. Cũng may lúc đó bọn họ không có đủ linh lực đánh thức thi vương, chứ nếu không gia tộc bọn em có thể bị giết sạch rồi. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Diệp Thiếu Dương vang lên. Hắn hơi giật mình. Từ trước tới nay hắn không có thói quen dùng điện thoại. Từ lúc tiến vào trong núi, dường như hắn quên mất sự tồn tại của nó. Tạ Vô Tình gọi cho hắn. Hắn vừa bắt máy thì nàng hỏi ngay: đến đâu rồi? Diệp Thiếu Dương trả lời: sắp đến Tử Nhân Câu. Tạ Vũ Tình lập tức phát khùng, quát lên: vậy tại sao không gọi điện cho ta? Diệp Thiếu Dương gãi đầu: thì tôi dự tính sau khi đến nơi dò xét tình hình rồi mới gọi điện cho cô. Vội cái gì? Vậy thì ngươi đi tiếp đi, chút nữa là mất sóng ngay thôi. Ngươi còn nói là không vội, không vội à? Diệp Thiếu Dương ngẩn người. Hắn nhớ tới nàng đã cài một con chip định vị vào điện thoại nên có thể theo dõi vị trí của hắn. Bèn nói: Tử Nhân Câu ở phía bắc so với vị trí của tôi, đi về phía đằng nào sẽ tới thung lũng. Các cô cứ tới là sẽ thấy. Nhưng tôi kiến nghị bây giờ cô đừng có đến, đợi tôi vào trong xem xét đã, có gì sẽ quay lại gọi cho cô. Tạ Vũ Tình đồng ý, nói với hắn nàng đang ở đồn công an của một trấn nhỏ cách Tử Nhân Câu độ 10 dặm, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát. Cúp điện thoại, mọi người tiếp tục lên đường. Đến gần Tử Nhân Câu thì đúng là không còn sóng điện thoại nữa. Từ bên ngoài nhìn vào, Tử Nhân Câu này không khác gì với những sơn cốc khác. Chỉ có điều bên trong bị bao phủ bởi một đám hắc khí. Ánh mặt trời không thể chiếu vào được. Sơn cốc vô cùng yên tĩnh, không có tiếng chim hót, ve kêu. Ngay cả một người bình thường như Tiểu Mã cũng có thể cảm nhận được rõ ràng không khí bên trong sơn cốc không giống với bên ngoài. Hai bên Tử Nhân Câu là hai ngọn núi nhỏ, cao độ mấy chục mét. Nhưng một bên Tử Nhân Câu là vách núi nhọn hoắt, giống như dao gọt. Diệp Thiếu Dương lặng lẽ quan sát, trong lòng thầm nghĩ: nếu như muốn tiến vào sơn cốc thì chỉ có thể tiến vào từ phía chính diện. Đàm Tiểu Tuệ chỉ sườn núi không quá dốc ở phía bên trái của Tử Nhân Câu: trước hết chúng ta thử đi lên từ đây xem tình hình hiện tại như thế nào rồi tính. Hai người Diệp Thiếu Dương tất nhiên không có ý kiến, sau đó bắt đầu leo núi, cố gắng gần một bên vách núi để quan sát tình huống ở bên dưới. Tiểu Mã đưa mắt nhìn xuống thì hai chân như muốn nhũn ra, cậu ta ngoảnh mặt sang một bên rồi tiếp tục leo lên. Được khoảng mười mấy mét, trong sơn cốc bắt đầu có bóng người xuất hiện. Có hai ba người mặc quần áo màu đen đứng canh gác ở hai bên cổng. Phía sau cổng có một con đường nhỏ dẫn thẳng tới nơi sâu nhất của sơn cốc. Diệp Thiếu Dương giật mình, thì ra nơi này là nơi bắt đầu Tử Nhân Cốc thực sự. Đó là huyết vô sư à? Diệp Thiếu Dương nằm sấp phía trên vách núi, cẩn thận đánh giá hai tên huyết vô sư. Đột nhiên lỗ tai hắn chớp động, hắn quay ngoắt đầu lại nhìn Đàm Tiểu Tuệ: đằng sau chúng ta có hai người đang tới. Nói xong hắn đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, cuối cùng tìm được một mỏm đá lớn, nhanh chóng gọi hai người Tiểu Mã cùng hắn trốn xuống mỏm đá. Không bao lâu sau thì một chàng tiếng bước chân người đang càng lúc càng đi đến gần bọn hắn. Chương 221: tế sống bốn loài gia súc, bốn loài gia cầm. Đàm Tiểu Tuệ lấy ra một đồng tiền hình phi tiêu nắm chặt trong lòng bàn tay. Diệp Thiếu Dương không cầm bất kỳ vũ khí nào, hắn đã có đạo thuật để đối phó với quỷ yêu tà linh, còn đối với người thường thì không có tác dụng, cho nên cứ dứt khoát chơi tế bò là được rồi. Ở đâu đó xa xa chợt vang lên tiếng gà gáy vang cả khu rừng. Đàm Tiểu Tuệ ngẩn người, vẻ mặt lập tức dịu xuống, thở ra một hơi rồi bịt mũi, bắt chước theo tiếng gà rừng. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã kinh ngạc nhìn nhau, hai tiếng gáy này giống nhau như đúc. cho dù mặt đối mặt cũng không thể nào nghe ra cái gì không ổn. Đàm Tiểu Tuệ vừa bắt chước tiếng gà gáy xong, phía đối diện lập tức vang lên tiếng bước chân. Là người mình mà, là bọn Tiểu Đình. Đàm Tiểu Tuệ cười, đứng lên, đi ra khỏi mỏm đá. Diệp Thiếu Dương bước theo sau, bọn họ nhìn thấy ở sườn núi phía trước mặt có một nam một nữ đang đi xuống, đúng là Uông Đình và Đằng Vĩnh Thanh. Bởi vì địa điểm có chút đặc thù, cho nên sau khi hai người gặp mặt chỉ chào hỏi đơn giản. Uông Đình nói với Đàm Tiểu Tuệ, đồ vật đã chuẩn bị xong rồi, giấu ở một nơi rất bí mật dưới núi. Bọn tôi đến đây được nửa ngày, vẫn đợi ở trên núi. Vừa rồi từ xa nhìn thấy ba người đi lên, tôi đoán là cậu lên mới qua đây. Đàm Tiểu Tuệ gật đầu, vậy hai người đã quan sát được gì rồi? Uông Đình im lặng, sắp xếp lại câu từ. Có khoảng 20-30 tên huyết vu đang hoạt động dưới chân núi. Một phần linh lực của ngũ quỷ bàn sơn trận được Kim Soái đem đến đây, phong ấn trong cơ thể một con cổ trùng nào đó. Có lẽ bởi vì công lao này, y trở thành đại tư thế của bọn chúng. Những tên này hoạt động rất sôi nổi. Trước đó, y dẫn theo mấy người kia ra ngoài, không biết làm gì rồi. Vừa nghe Kim Soái, Diệp Thiếu Dương yên tâm. Ta vượt nghìn dặm xa xôi đến đây, chính là vì ngươi. Ngươi ở đây rồi thì rất tốt. Quan tài của huyết cổ thi vương ở đâu? Đàm Tiểu Tuệ hỏi. Ở một mảnh đất trống, tại chỗ sâu nhất trong sơn cốc, bên cạnh bày một trận pháp mà tớ không có hiểu. Nhưng nhìn dáng vẻ của bọn chúng thì khoảng 1-2 ngày nữa sẽ bắt đầu nghi thức tế tự. Lúc mọi người đang nói chuyện, Tiểu Mã đột nhiên hạ thấp giọng. Mọi người nhìn đằng kia kìa, bên kia có người đang tới. Lập tức tất cả nhìn theo hướng ngón tay của cậu bé chỉ. Một đám người áo đen từ lối vào của Tử Nhân Câu đang chậm chậm đi tới. Bọn Diệp Thiếu Dương nhanh chóng ẩn nấp, đợi đám người kia đến gần thì nhìn thấy theo sau mỗi người là một con vật khác nhau. Bọn chúng đang định làm gì? Định cải thiện bữa ăn đấy à? Tiểu Mã kinh ngạc nói, sau đó bắt đầu đếm từng con vật. Gà, vịt, ngan, bồ câu, trâu, bò, dê, lợn. Ô, lạ thật đấy, mấy con vật lại không bị trói, làm sao mà ngoan ngoãn đi theo đằng sau bọn chúng? Đến cả bồ câu còn đi trên mặt đất kìa. Chúng nó đều bị người thi triển cổ thuật câu mất hồn rồi. Đàm Tiểu Tuệ giải thích. Động vật mà cũng có. Vừa nói được một lửa, Tiểu Mã bịt miệng, liếc nhìn Diệp Thiếu Dương, cười hăng hắc. Tôi nhớ ra rồi, cậu đã từng nói với tôi, động vật cũng có hồn phách. Nhưng mà bọn chúng ăn mấy con phía trước thì tôi còn hiểu, sao lại muốn ăn thịt ngựa? Nghe nói như thịt ngựa rất chua, ăn không có được ngon đâu. Diệp Thiếu Dương hung hăng liếc cậu ta một cái. Ngoại trừ ăn, cậu còn biết cái gì được không? Ai nói với cậu là bọn họ dùng nó để làm đồ ăn? Thì chẳng phải là... Đàm Tiểu Tuệ tiếp lời. Những con vật này đều được dùng để hiến tế. Bốn loài chim, bốn loài thú, đây là cách hiến tế cao nhất trong vu thuật. Nói xong tất cả mọi người đều nhìn nhau. Đàm Tiểu Tuệ hạ thấp giọng. Đây chắc chắn là dùng để hiến tế thi vương đấy. Ánh mắt của Diệp Thiếu Dương lướt qua mặt của đám người áo đen. Đám người này ít nhất cũng phải trên 30 tuổi. Người lớn tuổi nhất có chòm râu dài. Trong đó có hai người phụ nữ, khuôn mặt không có chút biểu cảm nào. Có thể nói vẻ mặt của họ rất thành kính, đi lại trên đường mà không chớp mắt, không nói một câu. Kim Soái không ở bên trong. Vừa mới nói xong, có ba người từ lối vào Tử Nhân Câu xếp thành một hàng đi ra. Người dẫn đầu mặc trường bào màu vàng, nhìn trông rất uy nghiêm, chỉ là khuôn mặt bị rỗ, là Kim Soái. Tiểu Mã vừa nhìn thấy nhịn không được mà kêu lên. Diệp Thiếu Dương lập tức giơ tay bịt miệng cậu béo. Cậu điên à? Tiểu Mã vừa nhìn Kim Soái vừa tức giận. Tại vì tôi thấy tên tội phạm này mà ra vẻ đạo mạo, đầu thì hói, mặt thì rỗ như tổ ong mà còn không biết ngượng, ăn mặc thì màu mè hoa lá, còn mẹ nó là chó đội lốt người mà. Đợi một lát, tôi nhất định cho hắn thưởng thức cảm giác khi bị chiếc giày size 45 đập vào mặt là như nào. Đằng Vĩnh Thanh nhíu mày. Tiểu Mã huynh đệ, cậu so sánh như vậy là có ý gì? Tiểu Mã trợn mắt. Dựa vào chỉ số IQ của anh, tôi rất khó giải thích rõ ràng đấy. Đàm Vĩnh Thanh lại nhíu mày. Là sao? Tại sao không thể giải thích rõ ràng? Tiểu Mã phì một tiếng. Được rồi, tôi thua. Quay đầu nhìn sang Diệp Thiếu Dương. Tiểu Diệp Tử, bây giờ lên chứ? Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Trong mắt hắn, Kim Soái là thuốc giải cứu mạng. Cho nên vừa nhìn thấy Kim Soái, trong lòng hắn lập tức dậy sóng, hận không thể bắt y ngay lập tức lấy máu để cứu mình. Nhưng mà sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn lắc đầu. Ở đây quá cao, chúng ta cũng không thể nhảy từ trên này xuống dưới, để cho dù dùng vũ khí giết chết y từ xa, đợi khi chúng ta tiến vào sơn cốc, thi thể của y cũng bị người ta đưa đi mất rồi. Thế nên chỉ có thể chờ đợi thôi. Uông Đình cũng gật đầu đồng ý. Thiếu Dương ca nói đúng, phía trước Tử Nhân Câu chính là đường cụt, chỉ cần bọn chúng tiến vào thì tuyệt đối không có đường nào chạy thoát, chúng ta sẽ có cơ hội. Kim Soái ra vẻ đạo mạo, thong thả dẫn hai tên áo đen đi sâu vào trong sơn cốc. Hai tên áo đen đi phía sau hắn đang kéo một chiếc xe. Trên xe có một người nam đang nằm, đầu húi cua, dáng cao gầy, để trần nửa người. Từ cổ cho đến ngực có một hình xăm. Nếu như mà nhìn chính diện, có thể nhìn thấy hình xăm đó giống như chiếc lông đuôi từ ngực bên phải kéo dài tới bả vai. Mọi người lập tức nhìn kỹ mới thấy đó là một thiếu niên khoảng chừng 17-18. Nửa thân trên trần lộ ra cơ bắp săn chắc cân xứng. Hai mắt của thiếu niên nhắm chặt không động đậy, dường như đang bất tỉnh. Một sợi dây thừng rất to quấn mấy vòng quanh người thiếu niên, khiến cả người cậu ta bị cố định thẳng tắp ở trên xe. Hai tên áo đen chậm chậm kéo xe vào trong sơn cốc. Người này bị làm sao vậy nhỉ? Tiểu Mã hỏi. Là người bị hiến tế đấy. Đàm Tiểu Tuệ hít một hơi. Đây là nghi thức tế sống. Trong huyết vu thuật, đây chính là nghi thức hiến tế cao nhất. Dùng máu của 4 loài chim, 4 loài thú, dùng hồn của sủng vật, mắt của tín đồ và trái tim của kẻ thù. 3 thứ đồ vật này được dùng để hoàn thành nghi thức hiến tế. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm. Tên nhóc đó chắc chắn là kẻ thù của bọn chúng. Nếu như là tín đồ thì không cần phải trói. Chỉ có điều không biết tên nhóc này từ nơi nào. Đoàn người theo sau Kim Soái đang cùng bước một nhịp tiến thẳng vào trong sơn cốc. Diệp Thiếu Dương nhìn con đường phía trước buồn bực. Sao bọn chúng không đề phòng chút nào vậy? Ngay cả hai bên sườn núi cũng không bố trí thủ vệ là sao? Chương 222, quan tài lớn. Uông Đình lập tức giải thích. Có chứ, từ chỗ chúng ta đang nấp sang đó bắt buộc phải leo qua một hẻm núi. Vách núi cao như vậy không dễ gì tập kích, cho nên bọn chúng chỉ phái mấy người canh giữ vị trí trọng yếu thôi. Vốn dĩ con đường núi các cậu vừa đi kia cũng có người canh gác, nhưng đã bị tôi điều đến nơi khác rồi. Diệp Thiếu Dương cả kinh. Em có thể điều động bọn hắn á? Uông Đình cười thần bí. Em hạ cổ lên người bọn họ, bọn họ sẽ nghe theo sự sắp xếp của em, trừ phi dùng thí tâm thuật. Bằng không, nếu chỉ nhìn ở bên ngoài thì không ai phát hiện được. Thí tâm thuật là thuật thử lòng người. Lúc này không riêng gì Tiểu Mã, mà đến cả Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lại còn có loại vu thuật thần kỳ đến như vậy. Uông Đình mỉm cười. Không ở trên núi, làm sao biết núi cao? Thiếu Dương ca không biết rõ cổ thuật cho nên cảm thấy thần kỳ. Giống như chúng em thấy đạo thuật của anh cũng vô cùng thần kỳ vậy. Chỉ cần một lá linh phủ nho nhỏ là hàng yêu trừ ma được. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Đây quả là như vậy. Mọi người đi theo hướng của Kim Soái đi tới vách núi. Không tới 10 phút cũng đến Tử Nhân Câu. Phía sau là một vách núi, hai bên là sườn núi. Ở chính giữa có một khoảng đất trống lớn. Trên mảnh đất trống có mấy chục người áo đen xếp thành một đội ngũ chỉnh tề. Thấy Kim Soái tới thì đều cúi chào, hai tay tạo thành tư thế rất kỳ quái, miệng không ngừng lẩm bẩm. Tuy không thể nghe thấy họ đang nói gì, nhưng nhìn thái độ của bọn họ đối với Kim Soái thì rất là cung kính. Cái tên mặt dỗ chết tiệt còn đắc chí nữa, chút nữa ta cho người ăn dậy 45. Đặng Vĩnh Thanh cắt ngang lời Tiểu Mã. Tiểu Mã huynh đệ, cậu đừng nói nữa, chúng tôi không hiểu đâu. Còn mẹ nhà nó, do chỉ số IQ của anh thấp ạ. Đừng đánh đồng mọi người đều đần độn như anh. Đừng làm ồn, nhìn bên trong cái kia. Đàm Tiểu Tuệ chỉ tay vào sau lưng một tên hắc y nhân. Ở đó trong một khoảng đất trống phủ một tấm vải trắng, hình như đang che đậy thứ gì đó ở bên dưới. Kim Soái cùng phần lớn huyết vu sư đi ngang qua chính giữa, đi tới trước tấm vải trắng, quỳ xuống mặt đất, trầm giọng hát, hai tay lay động. Mất vài phút hắn đứng lên, ra lệnh cho 4 tên, mỗi người một góc tấm vải kéo lên từng chút. Mấy người Diệp Thiếu Dương đều mở to mắt nhìn, không ai bảo ai đều cố gắng thở thật nhẹ. Phía dưới tấm vải trắng là một cái quan tài cực kỳ lớn, nằm chìm trong hố sâu. Chỉ có thể thấy nắp quan tài, nhưng chỉ một nắp quan tài ấy thôi cũng đủ khiến cho người ta giật mình khiếp sợ. Thoạt nhìn màu sắc, chắc chắn nắp quan tài được làm bằng đồng, nhưng phảng phất ra một thứ ánh sáng màu xanh lục. 4 nắp quan tài bên cạnh đều khảm rất nhiều trân châu to nhỏ đủ cỡ, dù cho ban ngày cũng phát ra ánh sáng. Chính giữa có một đám mây trang trí chia nắp quan tài thành 2 phần. Trên nắp quan tài chạm khắc một con bướm cực lớn, hai tay dang rộng, đường nét điêu khắc vô cùng mềm mại. Nhưng ở vị trí đầu lại là một cái đầu lâu, trong miệng lộ ra bốn cái răng nanh. Cánh bướm mỹ lệ cùng với đầu lâu tạo thành cả một chỗ, cảm giác vô cùng quái dị và tà ác, rất khó chịu, thậm chí làm cho người ta không rét mà run. Chính giữa quan tài có ba khối ngọc hoàn, bên ngoài là ba vòng tròn giống y hệt nhau. Từ trên xuống nhìn có chút giống như cái la bàn, bên trên khắc chẳng chịt văn tự và ký hiệu. Từ trên cao nhìn xuống không thể không thấy trên đó viết nội dung gì cũng không hiểu. Trên quan tài có 7-8 cánh tay vươn ra hình chữ mễ, vừa vặn bám vào cái rãnh trên mặt đất. 8 cái rãnh thông tới 8 cái hố, trong mỗi hố đều được lát đá đỏ thẫm. Một cảnh tượng vừa hùng vĩ vừa quái dị, nhất là từ trên cao nhìn xuống lại khiến cho người ta không nói lên lời. Uông Đình ở một bên giải thích: chúng tôi tới, quan tài đã được đặt vào lòng đất rồi. Suốt mấy ngày qua, những người này đều đào rãnh, tới sáng nay thì hoàn thành. Vậy chắc là trong quan tài là thi vương kia rồi, Tiểu Mã thì thào hỏi. Thế nhưng Kim Mật Dỗ kia phái người đào những cái hố này để làm cái quái gì nhỉ? Diệp Thiếu Dương quan sát nửa ngày, trong lòng hiểu rõ, bèn chỉ vào ba cái ngọc hoàn giải thích: đây là một cơ quan, đào 8 cái hố cộng thêm 8 cái rãnh xung quanh, tạo thành một cái huyết trì dùng để tế lễ. Mọi người để ý không, có mỗi cái rãnh đều hơi chếch xuống, kể cả nắp quan tài cũng như vậy. Mỗi khi máu đổ vào một rãnh đều chảy thẳng tới ba cái ngọc hoàn kia, kích hoạt cơ quan rồi chảy vào trong quan tài. Tiểu Mã kinh hoàng: máu ở đâu ra? Đương nhiên là 8 cái hố kia là 8 cái tế trì. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn về phía Đàm Tiểu Tuệ: anh đoán không sai thì 8 cái tế trì này dùng máu của 4 loại gia súc, 4 loại gia cầm để kích hoạt cơ quan trong quan tài. Khi chảy vào trong quan tài sẽ được huyết cổ thi vương hấp thụ làm cho nó tỉnh lại. Đàm Tiểu Tuệ gật đầu: đây cũng là lần đầu tiên em nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Em cũng đang suy nghĩ giống anh đây. Tiểu Mã lắc đầu hơi lùi lại: vãi con mẹ nó, luyện đánh thi vương phải đánh trận chiến lớn như vậy, thi vương kia chắc chắn không phải là vừa rồi. Tiểu Diệp Tử, cậu có tin là mình đánh nổi không đấy? Không có, Diệp Thiếu Dương thẳng thắn trả lời, nhìn cái quan tài cực lớn nói: đạo cao một thước, ma cao một trượng, nó nằm hơn 1000 năm, không biết hấp thu bao nhiêu lần hiến tế, chỉ có quỷ mới biết nó lợi hại như thế nào. Chúng ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp ngăn nó đi ra thôi. Đàm Tiểu Tuệ gật đầu: hôm nay là mùng 1 tháng 7 âm lịch, là ngày trăng khuyết, em đoán chắc chắn chúng sẽ tiến hành tế lễ trong tối nay đấy. Này, chúng ta còn có mấy giờ để chuẩn bị, ai có phương pháp gì không? Mọi người nhìn nhau, Đặng Vĩnh Thanh nhìn hai bên vách đá của Tử Nhân Câu. Sơn cốc này chỉ có một con đường có thể đi, chúng ta không có biện pháp đánh lén, chỉ có thể theo chính diện mà đánh vào. Bọn chúng nhất định có đề phòng trước, cho nên đây sẽ là một trận đánh ác liệt đấy. Tất cả mọi người không ai lên tiếng. Diệp Thiếu Dương nhìn qua dưới vách núi là Kim Soái và đám người áo đen, lẩm bẩm nói: từ trên nhìn xuống gần như có thể chạm tới, nhưng lại không có biện pháp đánh lén, đáng tiếc mà. Tiểu Mã vỗ gáy: tôi có biện pháp, trên núi không phải có rất nhiều đá tảng, chúng ta lăn đá, đẩy đá to xuống đè nát con mẹ bọn chúng. Mấy con hàng này trâu bò đến mấy, thân thể cũng là thịt vụn, tôi không tin một tảng đá từ đỉnh núi lăn xuống nện bọn chúng không chết. Diệp Thiếu Dương nói: biện pháp này không tệ, nhưng chúng ta chỉ có mấy người, chuyện lăn đá bọn chúng chỉ cần di chuyển ở chính giữa khoảng đất trống tránh né thì không bị thương là bao. Dù sao lăn đá xuống thì khoảng cách cũng có hạn, chúng ta đâu có phải đại lực sĩ, không thể ném. Nhưng mà nếu có máu chó đen thì làm dễ hơn. Máu chó đen à? Có rất nhiều. Uông Đình hưng phấn mỉm cười. Chương 223: máu chó đen. Diệp Thiếu Dương trong lòng vui vẻ: em nói thử xem, bao nhiêu máu chó đen đóng túi á? Bọn em mua rất nhiều máu chó đen đóng vào túi rồi, mỗi túi tập nửa cân, có pha thêm pháp dược vào bên trong, sau đó cho người vận chuyển đến đây. Diệp Thiếu Dương trợn mắt há mồm: nhiều máu chó đen như vậy bọn em tìm ở đâu? Uông Đình mỉm cười: thế lấy ở lò mổ. Dưới sự dẫn dắt của Uông Đình, mọi người xuống núi, di chuyển tới đống loạn thạch ở phía dưới chân núi. Đặng Vĩnh Thanh đẩy ra một khối đá, ở phía dưới có một cái hố to, bên trong chất đầy những túi máu chó đen, dùng rất nhiều vải đỏ phủ lên trên một đống số đồ đạc. Diệp Thiếu Dương đoán những vật này cần dùng cho vu thuật nên cũng không có hỏi tới. Những thứ này làm cách nào mà vận chuyển lên trên này được? Diệp Thiếu Dương buồn bực hỏi. Uông Đình đáp, từ nơi này đến thị trấn nhỏ gần nhất có 20-30 dặm, mặc dù không có đường nhưng giữa các ngọn núi địa hình tương đối bằng phẳng, ô tô không thể tới, có thể dùng xe ba gác kéo lên đến đây. Nếu không sợ vất vả, hoàn toàn có thể chuyển những đồ vật này bọn em dùng xe ba gác chở tới đây lúc trước ban đêm. Diệp Thiếu Dương nhớ lại lúc nãy Kim Soái cũng dùng xe ba gác chở thiếu niên kia tới, hẳn là dùng phương pháp như của bọn Uông Đình. Diệp Thiếu Dương nghĩ những người dùng xe ba gác kéo đổ lên núi này thật sự không có dễ dàng gì. Mọi người cùng nhau hành động, đem những túi máu cho đen chuyển ra, sau đó tìm một nơi ẩn nấp. Diệp Thiếu Dương yêu cầu lấy ra 2 cái ba lô, đem những túi máu cho đen chất đầy, còn thừa mấy túi dùng một cái dây nhỏ buộc lại với nhau để cho Tiểu Mã đeo ở trên lưng. Sau đó mọi người ngồi xuống bàn bạc kế hoạch, quyết định phân thành 2 đội. Một đội ở phía trên quấy rối huyết vu sư ở đầu trận tuyến, đánh lén bọn chúng. 2 đội cùng nhau phối hợp đánh vào chính diện Tử Nhân Câu. Tôi nhắc lại một lần nữa, đây là xã hội có luật pháp. Mục tiêu của chúng ta là bắt Kim Soái, cướp đoạt quan tài thi vương, chứ không được giết người. Nhưng nếu những tên huyết vu sư kia làm tổn thương, làm hại chúng ta thì không cần lưu tình, cứ giết 1-2 tên, không sao. Đây là lời nguyên văn của Tạ Vũ Tình đã dặn rồi. Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý. Sau đó mọi người thảo luận phân phối lại công việc cho từng người. Bởi vì đội dưới núi kia mới là đội chủ lực, cho nên tất cả mọi người đề nghị cho Diệp Thiếu Dương cùng đội với Đàm Tiểu Tuệ để dễ dàng phối hợp, dùng thế tiến công mạnh nhất tiến vào bên trong. Diệp Thiếu Dương phân công tiếp, Đàng Vĩnh Thanh đi cùng với Tiểu Đình đánh lén ở chân núi. Huynh phải nhớ, khi đánh lén cần chú ý tình huống chiến đấu phía dưới. Tại thời điểm mấu chốt, giúp tôi một tay. Tiểu Diệp Tử, còn tôi? Tiểu Mã thấy mọi người được phân việc, mỗi mình là không nên có chút sốt ruột. Cậu đương nhiên là đi cùng với tôi. Đi cùng với cậu á? Tiểu Mã chỉ một chuỗi túi máu ở bên hông. Tôi mang máu chó đen này để làm gì? Cậu nghĩ xem, tế tự dùng máu của 4 loài thú vật, trừ trâu, dê, lợn, ngựa ra, tại sao không có dùng máu chó? Bởi vì máu chó đen có thể trừ tà. Diệp Thiếu Dương gật đầu, mỉm cười. Cậu muốn làm việc gì chứ? Chờ bọn hắn dùng 8 loại máu của gia cầm gia súc tế lễ thi vương, đợi lão thi vương ở dưới uống máu, chúng ta rót máu chó đen này vào bên trong. Trên mặt của Tiểu Mã lập tức hiện ra vẻ mặt hưng phấn. Để cho cái lão mũi trâu kia uống đã ghiền luôn, uống cái này như là uống axit vậy. Hay lắm, tôi nhận kèo này, tôi làm được. Đàm Tiểu Tuệ đề nghị, hiện tại mọi người ở trong sơn cốc đang phân tán, tạm thời không nên động thủ, đợi đến lúc buổi tối, chọn thời điểm bọn chúng bắt đầu tế tự, mọi người tập trung lại, nhân lúc hỗn loạn mà ra tay, phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Diệp Thiếu Dương ủng hộ, vì vậy tất cả tìm chỗ ẩn nấp. Sau đó, Diệp Thiếu Dương tìm một nơi có tín hiệu điện thoại, gọi cho Tạ Vũ Tình, nói hết kế hoạch của mình cho cô biết, bảo hiện tại cô có thể dẫn người tới. Đặng Vĩnh Thanh chủ động yêu cầu đi lên đỉnh núi giám sát mọi hoạt động, những người còn lại thì một mực trốn ở trong rừng cho đến khi trời tối. Để ngăn ngừa bị phát hiện, không có nhóm lửa nấu cơm, mọi người đành gặm lương khô mà Uông Đình mang đến. Vốn Diệp Thiếu Dương muốn đợi Tạ Vũ Tình tới để cho cô cùng với người của cô phụ trách tiếp ứng, nhưng đợi đến hơn 8 giờ Tạ Vũ Tình còn chưa tới. Đúng lúc này, Đặng Vĩnh Thanh từ trên núi chạy xuống rất nhanh, khẩn trương nói, bọn chúng đã bắt đầu tế tự rồi, hiện tại đang giết các loại gia cầm gia súc. Diệp Thiếu Dương nhìn mọi người, vậy thì không chờ được rồi, bắt đầu hành động. Chúng tôi trước tiên thử đi vào Tử Nhân Câu, nếu như bị người ta vây quanh, các cậu ở phía trên ném túi máu chó xuống, đây là sách lược tốt nhất bây giờ. Diệp Thiếu Dương nói lại một lần nữa. Sau đó 5 người phân thành 2 tổ, Đặng Vĩnh Thanh đi cùng với Uông Đình lưng cõng 2 bao lớn chứa túi máu chó, còn 3 người Diệp Thiếu Dương chạy đến Tử Nhân Câu. Diệp Thiếu Dương cắn đầu lưỡi, dùng máu vẽ lên một đạo trưởng tâm lôi lên lòng bàn tay phải của Tiểu Mã. Trưởng tâm lôi này chỉ có thể duy trì 1 phút đồng hồ, cho nên phải dùng tiết kiệm. Cái thứ đồ chơi này đối phó được vu sư không đấy? Tiểu Mã nhìn trưởng tâm lôi trong lòng bàn tay hắn hỏi. Đương nhiên là không, cái này có thể đối phó với quỷ yêu. Nếu có huyết vu sư tìm phiền cậu, cậu phải dùng thủ đoạn của người bình thường đối phó với chúng. Đánh người ấy à? Cái này tôi làm được. Tiểu Mã cười gằn một tiếng. Tối thiểu nhất tôi cũng có 100 phương pháp đối phó với bọn chúng mà. Yên tâm, ngày bé tôi toàn đi đánh nhau thôi. Đi vào tử nhân câu, mọi người phát hiện ra không có hy vọng để tập kích. Cứ cách 20 mét trên mặt đất lại cắm một bó đuốc. Dù không phải là đèn sáng trưng, trên cơ bản cũng không có góc chết nào để dùng ẩn nấp. Hơn nữa, cách hai bó đuốc lại có một tên áo đen đang đứng gác. Diệp Thiếu Dương rút cây dây câu hồn. Từ khi dùng qua mấy lần, Diệp Thiếu Dương cảm thấy món đồ này rất vừa tay, nhất là dùng trong thời điểm này. Dây câu hồn không chỉ có thể giết quỷ, mà còn là một vũ khí hữu ích dùng để đối phó với người, còn lợi hại hơn nhiều so với đào mộc kiếm. Quay đầu nhìn lại, thấy Đàm Tiểu Tuệ lấy ra 2 đồng tiền phi tiêu kẹp ở kẽ tay. Tiểu Mã ở trong rừng nhặt được một khúc gỗ, cầm trong tay, nhìn như là bang chủ Hồng Thất Công tái thế vậy. Hiện tại không cần dài dòng, tôi lên trước, các cậu hành động tùy theo hoàn cảnh. Mục tiêu một hơi vọt đến tế đàn. Chờ một chút, tôi phải gửi một cái tin nhắn cho Vương Bình. Tiểu Mã nói xong lấy di động, nhanh chóng gõ chữ. Diệp Thiếu Dương tức giận. Gửi tin nhắn thì cậu gấp cái gì? Đợi sau khi đi ra, cậu có nhiều cơ hội mà. Tôi chính là sợ không có cơ hội đi ra đấy. Tiểu Mã cười cười. Nguy hiểm như vậy, nếu mà tôi tèo thì nhắn nhủ được cái chút gì đó cho cổ. Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động. Yên tâm đi, cậu sẽ không sao đâu. Đợi Tiểu Mã gửi xong tin nhắn, Diệp Thiếu Dương thi triển Mao Sơn Lăng Không Bộ, men theo khe suối chạy thật nhanh về phía trước. Trong nội tâm chỉ có một ý niệm, bắt Kim Soái, ngăn cản huyết cổ thi vương phục sinh. Hắn chạy với tốc độ cực nhanh, một hơi chạy đến bó đuốc ở thứ hai phía dưới. Cách đó không xa, có một tên áo đen phát hiện ra hắn. Tên áo đen sửng sốt một chút, sau khi xác định là nhìn không có lầm thì mới xốc áo choàng. Còn chưa thể hiện được gì thì Diệp Thiếu Dương đã vọt tới trước mặt hắn, dùng dây câu hồn quất thẳng vào mặt. Tên áo đen trực tiếp bay ra đập đầu vào tảng đá, ngất xỉu. Chương 224: Ong lột da. Lúc chạy tới bên cạnh hắn, Diệp Thiếu Dương lại nhìn thấy một con rắn đầu tam giác, toàn thân đen xì xì từ trong ống tay áo hắn thò ra. Nghĩ thầm hẳn là tên này còn chưa kịp thi triển thủ đoạn. Diệp Thiếu Dương lập tức vung tay ném ra 3 đồng tiền ngũ đế, chặt đứt đầu rắn. Một tràng máu đen tanh tưởi phun ra, vương vãi trong bụi cỏ. Thực vật lập tức bị héo rũ. Diệp Thiếu Dương liên tục lao về phía trước, nhào đến phía tên thứ hai. Phía trên vách núi, Uông Đình và Đằng Vĩnh Thanh một hơi chạy thẳng đến tế đàn phía trước. Một đám vu sư huyết xếp hàng chỉnh tề đang quỳ bái ở trước tế đàn. Kim Soái chỉ huy mấy tên giết xong 4 loài chim, 4 loài thú, ném vào từng tế trì. 8 đường máu theo rãnh chảy vào giữa quan tài, ở gần tam đạo ngọc hoàn, bắt đầu dung hợp lại với nhau. Đặng Vĩnh Thanh nhìn thấy liền buồn bực. Mấy con gia cầm này có bao nhiêu máu đâu, nhất là con bồ câu kia, nó có tác dụng gì? Uông Đình căn cứ theo phỏng đoán của mình giải thích. Máu của gia cầm, gia súc chỉ là một phần của nghi thức, hơn nữa chỉ là bộ phận cấu thành không quan trọng. Phía sau nó là còn hồn của sủng vật, mắt của người hầu. Không đợi nàng nói, Kim Soái tự mình nhấc một chiếc vạc đặt lên tế đàn, mở nắp, thò vào tay vào bên trong vạc, lấy ra một con vật. Tiếp đến, một tay hắn nâng con vật đó lên, tay còn lại cầm một ngọn đuốc giơ lại gần. Hành động này chẳng khác nào chiếu sáng giúp hai người Uông Đình. Bọn họ chăm chú nhìn mới thấy đó là một con cóc toàn thân xanh biếc, trên người mọc vô số mụn. Dưới ánh lửa, trông âm lãnh dị thường, nhìn vào cảm giác ghê tởm. Đây là huyết thiềm thử. Uông Đình mở to mắt. Ngũ độc cổ linh. Cái gì? Đằng Vĩnh Thanh rất tò mò với cổ thuật. Trong những loài rắn, bò cạp, rết cóc, thằn lằn, chọn lấy 3 loại động vật giống đực, nuôi dưỡng 3 năm, sau đó nhốt trong vạc để cho bọn chúng cắn nuốt lẫn nhau. Một con cuối cùng còn sống sót, không cần biết là con nào, đều trở thành ngũ độc cổ linh, sau đó dùng máu người nuôi dưỡng. Uông Đình khẽ vỗ gáy. Em hiểu rồi, đây là hồn của sủng vật. Quả thực, ngay sau đó Kim Soái gọi người đưa tới một tàu lá chuối, bên trên toàn là vụn gỗ, châm lửa rồi bắt đầu nướng huyết thiềm thử. Huyết thiềm thử không chịu nổi lửa, không ngừng giãy giụa, từng cái mụn trên lưng nó bắt đầu nổ đom đóm. Kim Soái giơ một cái sừng trâu gõ thẳng lên đầu huyết thiềm thử, vừa dùng lửa thiêu nó, vừa niệm chú ngữ khó hiểu. Không lâu sau, 2 đùi của huyết thiềm thử duỗi thẳng ra, rồi từ từ chết. Một đám hắc khí rời khỏi thân thể, chui vào trong sừng trâu. Nó đã bị hút hồn rồi. Uông Đình thì thầm, bởi vì hiến tế, nên ngay cả ngũ độc cổ linh chân quý như vậy,

ong mật lột da bằng cách nào? Chương 225, Tam đầu xà hạt. Kim Soái vội vàng ra lệnh cho tất cả thuộc hạ lui về phía sau. Thế nhưng ba tên áo đen còn đang thi pháp vì cách quá gần, chưa kịp lui về phía sau thì đã bị mấy con ong mật vây kín, khiến cho mấy người nhìn thấy kêu lên sợ hãi. Bởi vì những con ong mật này không phải đang đốt, mà là dùng miệng cắn xé da thịt của bọn họ, sau đó tàn nhẫn chui vào bên trong. Chưa tới một phút ngắn ngủi, ba tên áo đen kia đã thương tích đầy mình, da thịt lỗ chỗ, một lỗ thủng ở trên da, đều có hàng trăm con ong bu kín chui ra chui vào. Gương mặt nổi lên từng cục to di động, có con nằm ở dưới mí mắt, có con chui ra ngoài, có con từ lỗ tai rồi chạy vào bên trong lỗ mũi. Toàn bộ cảnh tượng ghê gớm, kinh dị đến cực điểm. Rất nhiều con ong đang lột da người. Ba tên áo đen ngã nhào trên mặt đất, lăn qua lộn lại, dùng hai tay xé từng mảng da thịt của mình, vừa xé vừa kêu gào thảm thiết. Diệp Thiếu Dương ngơ ngác nhìn một lúc, cuối cùng cũng hiểu tại sao gọi là ong lột da. Tiểu Tuệ, Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn Đàm Tiểu Tuệ, không nên để xảy ra án mạng chết người. Đàm Tiểu Tuệ dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ vào cái vạc, đám ong mật lập tức chui ra khỏi cơ thể ba tên kia, bay lên giữa không trung biến thành tro bụi, rơi từng đợt xuống mặt đất. Diệp Thiếu Dương bây giờ mới hiểu được, thì ra những con ong mật này không phải là thật, chỉ là một loại cổ thuật. Trong lòng thầm thán, cổ thuật của Bạch Vu Sư cũng quá là thần kỳ. Ba tên áo đen kia chỉ ngã trên mặt đất không chết, bất quá cũng ứng với một câu, không chết thì cũng bị lột ra. Trong khi bọn chúng ngã xuống, tam đầu xà hạt tạo lên cũng tự động tan thành mây khói. Kim Soái nhíu mày, tiếp tục ra lệnh cho nhiều người thi pháp. Hai con xà hạt được tạo ra lập tức bò qua chỗ Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương và Đàm Tiểu Tuệ mỗi người đối phó với một con. Chỉ thấy bọn chúng há mồm thè lưỡi, khoe cái miệng đầy răng nanh, bên trong có khí đen hóa dịch thể đang không ngừng nhều ra, ngoe ngoẩy cái đuôi dài đầy độc nhìn bọn họ. Diệp Thiếu Dương chưa từng đối phó với mấy loại như thế này, nhất thời không biết hạ thủ ra sao. Đột nhiên đỉnh đầu truyền đến một tiếng gọi, các người cẩn thận. Ngẩng đầu lên, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy có vật, hai vật đen đang ném về phía mình, ngẩn ra, bỗng hiểu được đó chính là máu chó mực. Hắn lập tức kéo Đàm Tiểu Tuệ lôi ra phía sau. Mấy giây sau, chỉ thấy hai túi vải văng trúng đầu của hai con xà hạt. Bùm một tiếng, nổ tung, huyết tương văng khắp nơi. Hai con xà hạt giống như là bị dội axit, trong nháy mắt biến thành một làn khói đen đặc theo gió bay đi. Kim Soái và những huyết vô sư còn lại ngơ ngẩn, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một đống túi huyết tương khác đang bay thẳng về phía bọn chúng. Những người bị trúng túi máu toàn bộ đều bị phá pháp thân. Kim Soái bây giờ mới hiểu ra mọi chuyện, thất kinh kêu gọi huyết vô sư lui về phía sau. Mấy người bị túi huyết tương dội trúng đầu cho nên choáng váng, phản ứng chậm mất một giây rồi mới lui về phía sau. Diệp Thiếu Dương sợ bị máu chó mực ngộ thương nên cũng không dám tiến lên. Tiểu Mã cũng không hề cố kỵ, cầm mộc côn đuổi theo mấy tên áo đen đập loạn xạ, cứ nhiên lại khiến hai người trong số bọn chúng bất tỉnh, có người còn sắp sửa bất tỉnh nằm trên mặt đất lầm bầm chửi tên Tiểu Mã. Có người nỗ lực phản kháng, bị Tiểu Mã dùng vai huých một cái dễ dàng bay vèo vèo ra bên ngoài, ngã chồng vó. Phê thật, đã ghiền thật. Tiểu Mã gào to, vu thuật hay là con mẹ cái thuật gì anh đây không biết, chứ còn nói về đánh lộn thì con mẹ nó, anh đánh lộn từ nhỏ đến lớn, anh chơi với chúng mày. Kìa, Tiểu Mã, cẩn thận, quay về. Diệp Thiếu Dương vội vàng gọi Tiểu Mã về. Hắn biết đám huyết vô sư tuyệt đối không có bất tài như vậy, chỉ là bị đánh cho không kịp trở tay nên mới bị thương vài tên. Đợi đến khi bọn chúng điều chỉnh đội ngũ xong, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Quả nhiên, dưới sự chỉ huy của Kim Soái, đám người này ổn định trận tuyến. Có mấy người huyết vô sư bắt đầu làm phép, mà bởi vì có rất nhiều người cách xa nhau cho nên Diệp Thiếu Dương cũng không cụ thể bọn chúng như thế nào. Chỉ thấy vài người quỳ xuống, dùng ngón tay vẽ ký hiệu gì đó trên mặt đất. Sau đó một tràng tiếng ma gào quỷ khóc từ trong tử nhân câu truyền đến, không ngừng có các loại quỷ hồn đa dạng hình thái bay ra. Đây là khống hồn thuật trong huyết vu thuật, Đàm Tiểu Tuệ kêu lên. Những thứ này đều là quỷ hồn thuật, quỷ hồn thật sự đấy, bị huyết vu sư bắt giam giữ, luyện hóa thành quỷ phó, lợi dụng để chiến đấu cho mình. Diệp Thiếu Dương cắn răng chậm rãi gật đầu. Bây giờ hắn đã hiểu rõ đám người này vì sao gọi là tà ác. Chỉ riêng việc tự ý câu hồn đã là trái với thiên địa đại đạo, không thể dung tha. Trên đỉnh núi đột nhiên có tiếng kêu thảm thiết. Người của hai bên ngẩng đầu, nhìn thấy một đạo Phật quang ở vách núi sát biên giới lan ra xung quanh, không ngừng có quỷ hồn bị bắt vào trong đó. Diệp Thiếu Dương liền nhìn biết ngay đó là pháp thuật của Đằng Vĩnh Thanh. Bất quá quỷ hồn phi thăng càng lúc càng nhiều, đến mức không đếm xuể. Trên đỉnh núi truyền đến một tiếng thở dài, tiếp đó một đạo kim quang bắn ra, một con quỷ hồn đang cố gắng đến gần bị đánh cho hồn phi phách tán, tinh phách tán loạn bay trên không trung. Một vật nho nhỏ từ trên không trung hạ xuống, vừa lúc rơi vào tay Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cố ý đoán, nhìn thoáng qua thì thấy là một hạt bồ đề. Đằng Vĩnh Thanh dùng hạt bồ đề giết quỷ. Diệp Thiếu Dương ngầm thở dài, Phật gia chú trọng từ bi, cho nên đa số chỉ siêu độ quỷ hồn, tuyệt đối không muốn giết chúng. Đằng Vĩnh Thanh cũng chỉ là không còn cách nào, cho nên mới phải làm như vậy. Với pháp lực của đại hòa thượng kia, hẳn là có thể đỡ nổi, chúng ta lên thôi. Diệp Thiếu Dương nói xong vung dây câu hồn lên cao, quất về phía đối phương. Kim Soái lập tức phân vài người làm phép với Diệp Thiếu Dương. Mấy người huyết vô sư cùng cắn đầu ngón tay, điểm móng lên trên một tảng đá, vẽ mấy ký hiệu đặc biệt. Mấy giây sau, Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm thấy hai chân mình cứng ngắc. Cúi đầu nhìn lại thì một đôi tay toàn xương khô đang nắm lấy cổ chân của hắn. Hắn vội vàng dùng dây câu hồn đánh gãy tay của nó. Tiếp theo, dưới chân của hắn phát sinh ra một khe hình bình hành, từ từ kéo dài đến phía xa. Có vô số bộ xương khô từ trong khe bò ra ngoài, hướng về phía ba người Diệp Thiếu Dương. Có con gãy chân, chỉ một chân lủng lẳng. Có con không thấy đầu, chỉ còn thân, bò về phía Diệp Thiếu Dương. Lần này không cần Đàm Tiểu Tuệ giải thích, Diệp Thiếu Dương cũng đoán được đối phương đang dùng vu thuật gọi sống dậy những vật thể chôn dưới lòng đất. Những thi thể mất đầu, tay, chân vẫn có thể tiến lên công kích bọn họ, thì xem ra là huyết vu thuật của đám kim soái quả thật rất quỷ dị và đáng sợ. Tuy rằng tất cả đều là một đám xương khô và đa số đều không có tứ chi đầy đủ, nhưng bọn chúng lại rất mạnh mẽ. Diệp Thiếu Dương dùng dây câu hồn ngăn cản bọn chúng, nhưng vẫn thấy khi quất chúng tay tê dại hẳn đi. Để tốc chiến tốc thắng, không thể làm gì khác hơn là rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm chém giết. Kim Soái ẩn trốn ở sau lưng một tên áo đen nhún vai, thế nhưng thân thể bị ngăn trở nên cũng không thấy y đang làm gì. Đột nhiên, Diệp Thiếu Dương cảm thấy đám áo đen kia đồng loạt đập đập vạt áo. Định thần nhìn lại thì lập tức nhìn thấy một cảnh tượng làm cho da đầu người ta tê dại, kinh hoàng. Hết chương 225. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.